Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thủng mây mù, phong tranh từ trên cao rơi xuống luyện kiếm trên sân các kiếm tu lập tức trừng to mắt, kinh hô nói, ông trời ơi. Phong sư tỷ thế nào từ trên phi kiếm té xuống? Hình sư tỷ thế nào còn sững sờ đang phi kiếm lên a, nhanh đi cứu phong sư tỷ a, phong sư tỷ. Luyện kiếm trên sân các kiếm tu sôi nổi đình chỉ bản thân tu luyện, các ngửa đầu nhìn xem từ trên cao thượng rơi xuống phong tranh cùng đang phi kiếm thượng sững sờ hình cẩn sơ. Phong tranh rũ xuống, cách phi kiếm càng ngày càng xa, mà trên phi kiếm hình cẩn sơ đột nhiên lấy lại tinh thần, cúi đầu khiếp sợ nhìn hạ xuống phong tranh, cùng nàng cách không đối mặt. Hai người ánh mắt trên không trung quấn quýt, ở phong tranh trong ánh mắt. Đứng trên phi kiếm hình cẩn sơ không chút do dự từ phi kiếm tung người mà xuống, ra tốc hướng nàng bay tới. Phong tranh phi kiếm biến mất, không thấy gì nữa. Ở hình cẩn sơ hướng phong tranh bay đến thời điểm, một thanh thanh lãnh xương lạnh kiếm bay trên trời vọt. Cuối cùng hướng hình cẩn sơ bay đi, vững vàng chống lên hình cẩn sơ, ra tốc mang theo hình cẩn sơ hướng rơi xuống phong tranh phóng đi. Bá, xẹt qua chân trời tốc độ. Chân đạp xương lạnh phi kiếm hình cẩn sơ bay đến phong tranh phía dưới, duỗi ra hai tay, nhu hòa mà mãnh liệt nhận được cực tốc hạ xuống phong tranh. Phong tranh lực trùng kích rất lớn, cũng may hình cẩn sơ ở hai cánh tay của nàng cùng phong tranh ở giữa thả một tầng linh lực làm hướng chậm, để phong tranh có thể bình yên vô sự rơi vào trong ngực của nàng. Phong tranh bên tai truyền đến phía dưới luyện kiếm trận các kiếm tu tiếng kinh hô, nhìn xem hình cẩn sơ ở trước mắt mình phóng đại mặt. Đột nhiên trong lòng nổi lên một tia rung động, nàng tựa đầu chôn trong ngực hình cẩn sơ, cảm thụ được hình cẩn sơ trên thân mát rượi nhiệt độ cơ thể. Quả nhiên là hình cẩn sơ, liền ngay cả thân thể cũng không có ấm áp. Hình cẩn sơ ôm phong tranh bình ổn rơi đang luyện kiếm trên trận, hình cẩn sơ buông ra phong tranh cũng hợp thời rời đi hình cẩn sơ, đứng tại hình cẩn sơ bên cạnh. Luyện kiếm trận đông đảo kiếm tu cùng nhau tiến lên. Quan tâm phong tranh cùng hình cẩn sơ an nguy, bảo đảm hai người bình an vô sự. Phong tranh giơ lên cười giả tạo ứng phó những này ồn ào kiếm tu. Đãi nhóm người này kiếm tu sau khi đi, vẫn là hình cẩn sơ phát hiện phong tranh tư thế dị dạng, cúi đầu tại hình cẩn sơ bên tai hỏi. Chân không thoải mái, phong tranh gật đầu, giải thích nói, có thể là vừa mới ngự kiếm phi hành lâu, trong cơ thể nguyên khí không chống đỡ được lâu như vậy, người có chút hư, một không có đứng vững. Chân đau từ trên cao rơi xuống. Phong tranh cố ý ánh mắt kéo mà nhìn xem hình cẩn sơ. Nhìn xem hình cẩn sơ hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Còn đến đa tạ sư tỷ ân cứu mạng, không thì ta liền muốn mệnh đến đây đất. Phong tranh thân thể bất quá trúc cơ tiền kỳ, từ cao như thế không rơi xuống đất, người bất tử cũng là trọng thương. Đương nhiên, phong tranh dám bản thân nhảy xuống, tự nhiên sẽ không để bản thân làm bị thương. Huống hồ nàng cảm thấy được luyện kiếm trong chàng có một vị kim đan hậu kỳ ngoại môn trưởng lão, hình cẩn sơ không cứu, nghĩ đến vị kia ngoại môn trưởng lão cũng sẽ cứu. Đến lúc đó chẳng những sẽ không chết, còn có thể để hình cẩn sơ rất nhiều kiếm tu đệ tử trước mặt rơi xuống lãnh huyết vô tình hình tượng. Đến lúc đó một truyền mười mười truyền trăm, ở nơi này cái gọi là chính đạo trong môn phái, hình cẩn sơ thời gian sẽ không tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giết được nàng, để cuộc sống của nàng khó chịu chút, phong tranh cũng rất cao hứng. Hình cẩn sơ phảng phất là phong tranh khắc tinh giống nhau, chẳng những nàng ma khí không gây thương tổn được nàng, ngay cả nàng tay cầm lợi kiếm đâm về hình cẩn sơ lúc, cũng có thể cảm giác được một tầng vô hình cường đại lực đẩy, để nàng kiếm ở hình cẩn sơ trước người dừng bước không tiến. Một khắc này, phong tranh đối hình cẩn sơ hận ý đạt tới lớn nhất, vì cái gì nàng sẽ khắc nàng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng, đây chính là hình cẩn sơ trong miệng thiên mệnh sao, nếu đây là, nàng nhất định phải đem cái này thiên mệnh bắt được, đem vỡ nát, nhất định. Phong tranh nụ cười càng lộ vẻ chân thành, nàng dựa trên người hình cẩn sơ, ngước mắt nhìn hình cẩn sơ, thanh âm suy yếu nói. Sư tỷ, ta mệt mỏi, ngài có thể đưa ta về đi không? Hình cẩn sơ hiển nhiên rất không quen có người dựa trong ngực nàng. Không tự giác về sau rụt rụt, nghe vậy lông mày nhíu lên. Thương tổn tới, phong tranh phát hiện hình cẩn sơ tránh né, hai con ngươi lướt qua một tia ám quang. Ngự kiếm lúc phi hành, nguyên khí làm dùng quá độ, người không quá dễ chịu. Hình cẩn sơ giữ chặt phong tranh cổ tay, đã như vậy, ta dẫn ngươi đi chữa trị các, ngâm liền hào. Đối với ngoại thương cùng đơn giản nội thương, chỉ cần đang tu bổ các chữa trị trong ao ngâm, có thể chữa trị cùng không bị qua tổn thương dường như. Phong Tranh nhìn Hình Cẩn Sơ cứ như vậy muốn dẫn nàng đi, đều không thể tổn thất Hình Cẩn Sơ nửa điểm thanh danh, có chút không vừa ý, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đột nhiên, tối hôm qua ôm công chúa cho nàng linh cảm. Ở Phi Tiên Tông đoạn này thời gian, nghe nói Hình Cẩn Sơ không gần sắc đẹp, chưa bao giờ cùng kia cái sư huynh đệ tỉ muội có quá nửa phân thân mật. Phong Tranh cụp mắt hé miệng, kéo mạnh lấy Hình Cẩn Sơ cánh tay, phát hiện cách đó không xa kiếm tu các đệ tử đều ở nhìn các nàng, lập tức mềm nhũn thân thể, dựa ở trên người nàng, thanh âm suy yếu nói. Sư tỷ, ngài có thể ôm ta sao? Ta chân đau, đứng lâu đau, sợ Hình Cẩn Sơ bất cận nhân tình lại một lần nữa đẩy ra bản thân, Phong Tranh đang dứt lời liền. Suy yếu, dựa vào Hình Cẩn Sơ nhắm hai mắt lại, sư muội, Hình Cẩn Sơ hai con ngươi hơi mở. Phong Tranh không để ý tới Hình Cẩn Sơ thấp giọng gọi, tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngủ. Hừ, cũng không tin cái này cũng không bắt được ngươi. Luyện kiếm trên trận, rất nhiều kiếm tu đệ tử trước mắt, các nàng vị kia hiếm khi cùng người có da thịt tiếp xúc Hình sư tỷ vậy mà đem bình yên vô sự Phong sư tỷ ôm lên phi kiếm, bay khỏi luyện kiếm trận. Luyện kiếm trên sân tất cả mọi người trợn to hai mắt, sau đó cùng nhìn nhau, khóe miệng mất tự nhiên câu lên, lộ ra mấy phần ăn dưa nụ cười. Oa nga, cái này Phong sư tỷ vừa tới cái này Phi Tiên Tông không bao lâu, ngược lại là cùng Hình sư tỷ quan hệ chỗ đến không sai sao? Ai nói không phải sao? Quả nhiên ưu tú người đều thích cùng đồng dạng ưu tú người cùng một chỗ. Ao ước a, Phong sư tỷ vừa tới chỉ là luyện khí đại viên mãn, ngắn ngủi này mấy tháng đã đột phá luyện khí thành công tiến cảnh trúc cơ, bất quá 16 tuổi, cũng đã là trúc cơ tiền kỳ. Người so với người làm người ta tức chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Cẩn Sơ ôm Phong Tranh đến chữa trị các, cho mướn cái phòng đơn linh trì, đóng cửa một cái. Hình Cẩn Sơ nhìn Phong Tranh một hồi lâu, cuối cùng chỉ là giúp hôn mê Phong Tranh cởi ra áo ngoài, đem thân mang màu trắng quần áo trong Phong Tranh trực tiếp ngâm trong linh trì. Đãi Hình Cẩn Sơ sau khi đi, nguyên bản nhắm mắt Phong Tranh chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt không hiện mảy may suy yếu. Nàng hai tay ôm đầu, dựa vào băng lạnh buốt vách đá, ngâm trong linh trì, cảm thụ được linh trì chữa trị trong cơ thể nàng ám thương. Chân đau chính là chuyện nhỏ. Chủ yếu là tối hôm qua bị ma lực của mình phản phệ, bị điểm vết thương nhẹ, lại không trị liệu, hiện tại đúng lúc, ở nơi này linh trì bên trong bong bóng là tốt. Mặc dù thân là ma tôn Phong Tranh không thế nào để ý cái này chữa trị linh trì, nhưng đối với nàng hiện ở bộ này trúc cơ tiền kỳ thân thể đến nói, linh dịch chữa trị hiệu quả vẫn là có thể, cơ bản có thể đưa nàng ám thương tu bổ 7-8 phần, cũng đủ rồi. Chờ Phong Tranh từ nơi này chữa trị các đi ra thời điểm. Sắc trời đã tối. Phong Tranh đứng ở cửa, cũng không có chờ được Hình Cẩn Sơ tới đón nàng, ngược lại là chờ được một vị tố thạch phong trúc cơ đệ tử. Phong sư tỷ, Hình sư tỷ để ta tại đây chờ ngài ra tới, sau đó mang theo ngài hồi Sơ Nguyệt Phong. Phong Tranh nghe vậy, nhíu mày, sư tỷ đâu, nàng đi đâu? Tố thạch phong đệ tử lắc đầu, cái này ta không rõ lắm, Hình sư tỷ vẫn chưa đề cập với ta cùng. Phong Tranh không cần nghĩ cũng biết người ta chỉ là chịu Hình Cẩn Sơ cắt cử tới đón nàng trở về, cái gì cũng không biết. Thế là Phong Tranh chỉ có thể gật gật đầu nói, hảo đi, kia ngươi đưa ta trở về đi, có người đưa cần gì phải bản thân ngự kiếm, còn dùng ít sức. Chờ Phong Tranh trở lại Sơ Nguyệt Phong, thần thức trải rộng ra, không thấy Hình Cẩn Sơ thân ảnh. Phong Tranh thói quen, Hình Cẩn Sơ luôn đi sớm về trễ, không đến đêm khuya không trở về Sơ Nguyệt Phong. Phong Tranh nhếch miệng, từ luyện kiếm có thể luyện ra một cái rắm đến, chẳng bằng đi với ta khát máu thành đi một hồi trước, ra tới chính là kiếm thần. Chính là không biết những này tu sĩ chính đạo có thể hay không ở bên trong dọa đến tè ra quần, ngẫm lại liền cao hứng. Mỗi lần nghĩ đến những cái kia tu sĩ chính đạo thảm trạng, Phong Tranh liền cao hứng, tâm tình liền vui vẻ. Không có người ở, Phong Tranh liền ngồi ở trên giường tu luyện nàng diệt thiên ma công, đây là nàng bản mệnh công pháp. Là do nàng tự nghĩ ra. Phòng sớm đã bị Phong Tranh xuống một đạo kết giới. Nếu không phải độ kiếp kỳ đại năng, nếu không không cách nào đột phá nàng kết giới. Ở Phong Tranh lúc luyện công, chỉ thấy nguyên bản sáng ngời phòng nháy mắt bị ma khí chỗ che lấp, thiêu đốt ánh nến ở ma khí bao khỏa bên trong dập tắt, cả gian phòng ốc nháy mắt lâm vào đen nhánh. Âm ô kinh khủng ma khí cuốn sạch toàn bộ phòng, lại bởi vì phong tranh kết giới, không cách nào thẩm thấu đến ngoại giới. Cường đại ma công không phải phong tranh cỗ này trúc cơ kỳ thân thể có thể tiếp nhận. Phốc, không cách nào áp chế máu tươi từ phong tranh trong miệng phun ra. Phong tranh hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm quyết, đem tiết lộ ra ngoài ma khí đều thu vào trong cơ thể, bức tiến ma đan bên trong. Nguyên bản bị ma khí tiêu diệt ánh nến, ở ma khí biến mất về sau, lại từng điểm trong phòng bốc cháy lên đến, phòng biến trở về lúc ban đầu sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tranh đưa tay đem máu tươi trên khóe miệng biến mất, vung tay lên, một cái tịnh thân thuật cùng hút bụi thuật đồng thời sử dụng ra. Phong tranh quần áo cùng dính nàng máu tươi mặt sàn nháy mắt trở nên không nhuốm bụi trần, không hiện một vệt máu. Phong tranh ngã xuống giường, hai tay gối lên dưới đầu, gác chân, suy nghĩ tỉ mỉ lấy tình huống của mình. Bản thân giai đoạn trước quá mức nhỏ yếu, tu vi tăng trưởng quá chậm, khó mà sử dụng trong cơ thể nàng cường đại ma lực, đến tăng tốc độ tiến cảnh mới được. Ma tu giai đoạn trước dễ dàng nhất tiến cảnh, vệ thần tà công cũng không tệ. Đúng lúc nàng từng ở một cây nàng dưới kiếm hồn trong túi chữ vật lấy được rồi bản này tà phổ, nhanh chóng đọc qua, đem công pháp bên trong nhìn đại khái. Các nàng ma tu, có thể đi đường tắt tại sao phải một bước một cái dấu chân. Tăng lên tu vi chuyện suy nghĩ minh bạch, phong tranh liền bắt đầu nghĩ tới kẻ thù của nàng Hình Cẩn Sơ sư tỷ, thần thức ra bên ngoài quét qua, phát hiện Hình Cẩn Sơ còn không có hồi sơ Nguyệt Phong. Phong tranh vểnh lên chân run lên. Đều đã trễ thế này vẫn chưa trở lại, là ở nơi nào khoái trá sao? Phong tranh đem thần thức giãn ra, trải rộng toàn bộ Phi Tiên Tông các nơi, kết quả tìm mấy lần, ngay cả nhà sĩ đều tìm, cũng không thấy Hình Cẩn Sơ bóng dáng. Phong tranh lông mày nhíu lên, Hình Cẩn Sơ chết ở đâu rồi? Phong tranh lại đợi hào một canh giờ, Hình Cẩn Sơ còn không có hồi sơ Nguyệt Phong. Ta không có bệnh đi, ta đang đợi nàng làm gì? Cũng không tin nàng còn có thể chạy. Phong tranh đem một bên chăn mền kéo một cái, đem bản thân cả người bao trùm, rất nhanh liền ngủ. Bên trong nhà ánh nến cũng chưa tắt, chiếu vào trên giường chắp lên chăn gấm, sáng một đêm. Phong tranh chán ghét hắc ám, lại thích ứng hắc ám, cũng thuộc về hắc ám. Sáng sớm hôm sau, phong tranh lần đầu như vậy sáng sớm, vẫn như cũ không có cảm ứng được hơi thở của Hình Cẩn Sơ. Nàng lần nữa ngủ đến giữa trưa. Khi tỉnh lại phát hiện Hình Cẩn Sơ còn chưa ở, Hình Cẩn Sơ từ trường Nguyệt Cư bên ngoài trên giá gỗ cầm qua tạp dịch đệ tử đưa cơm hộp, nhìn lấy trong tay cơm hộp, có một nháy mắt, nàng cảm giác bản thân lại trở về Hình Cẩn Sơ bế quan đột phá lúc kia dài đến 3 tháng nhàm chán thời gian. Phong tranh càng nghĩ càng giận, lần trước nàng muốn đột phá bế quan, tốt xấu là cùng nàng đã thông báo, lần này ngược lại là đi thẳng một mạch, còn chạy ra Phi Tiên Tông. Phong tranh rất tức giận, đang ăn xong phong phú cơm trưa về sau, bản thân ngự kiếm bay về phía chủ phong. Nàng cũng không tin toàn bộ Phi Tiên Tông không ai biết Hình Cẩn Sơ tung tích. Rời đi Phi Tiên Tông muốn lấy được quản sự trưởng lão phê chuẩn, phong tranh thẳng đến quản sự trưởng lão chỗ ở, lại bị báo cho biết Hình Cẩn Sơ rời đi vẫn chưa đi nàng bên này, mà là thông qua nhiệm vụ đường. Phong tranh lại tìm đến nhiệm vụ đường. Thông qua hỏi thăm mới biết được Hình Cẩn Sơ ở chiều hôm qua tiếp một cái tiểu thế giới nhiệm vụ, đi hỗ trợ giải quyết số lớn ở vào nóng này kỳ dị thú. Nhiệm vụ không tính khó, bản tới một cái trúc cơ kỳ đệ tử đi xử lý là được. Nhưng Hình Cẩn Sơ chủ động tiếp nhiệm vụ này, nhiệm vụ đường cũng không ai dám phản đối, liền để thân là kim đan trung kỳ Hình Cẩn Sơ tiếp nhận thuộc về trúc cơ kỳ đệ tử nhiệm vụ. Tốt xấu biết Hình Cẩn Sơ hướng đi. Phong tranh phiền não lòng an ổn chút, nàng hỏi. Đại khái lúc nào trở về? Nhiệm vụ đường công tác đệ tử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều nhất 3 ngày, bất quá giống Hình sư tỉ mạnh như vậy, nhất định có thể sớm trở về. Phong tranh nhíu mày, vậy còn rất nhanh. Phong tranh trở lại Sơ Nguyệt Phong, bắt đầu luyện bản thân diệt thiên ma công, dành thời gian ôn tập một lần vệ thần tà công. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai. Ngày thứ ba, mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời, sắc trời đen nhánh, sâu không lường được. Nhiệm vụ đường bên trong, phong tranh hai con ngươi tĩnh mịch, thấp giọng hỏi nói. Sư tỷ ta còn chưa có trở lại sao? Đối diện đệ tử nuốt một ngụm nước bọt, điên cuồng gật đầu, thanh âm khiếp đảm nói. Trở về đã trở lại, hôm qua liền đã trở lại, nhiệm vụ đều đã đưa ra. Phong Tranh nhíu mày, không có khả năng, nàng không có hồi sơ Nguyệt Phong. Nhiệm vụ đường đệ tử gần như sắp bị Phong Tranh sợ quá khóc. Ta tự mình cho hình sư tỷ đề giao nhiệm vụ, nàng thật đã trở lại, đến nỗi nàng có hay không hồi sơ Nguyệt Phong, cái này ta thì không rõ lắm. Phong Tranh lại cảm ứng một lần Phi Tiên Tông, xác thực không có cảm ứng được hơi thở của Hình Cần Sơ. Cuối cùng Phong Tranh chỉ có thể tích góp một đoàn lửa giận đi làm nhiệm vụ đường. Phong Tranh vẫn chưa ngự kiếm phi hành, mà là một đốn đi loạn, một đốn bạo tàu. Hôm qua trở về, đã trở lạc không trở về Sơ Nguyệt Phong, cũng không ở Phi Tiên Tông, có thể chạy đi đâu. Từ khi Hình Cần Sơ ôm một lần nàng về sau, liền cho nàng làm mất tích. Hình Cần Sơ liền chán ghét như vậy nàng sao? Phong Tranh trong lòng không hiểu trồng một đám lửa, nghĩ đến Hình Cần Sơ là bởi vì muốn tránh đi nàng cho nên không trở về Sơ Nguyệt Phong, Phong Tranh liền nổi nóng. Một đốn đi loạn về sau, Phong Tranh ở một chỗ linh thảo viên ngoại dừng lại. Phong Tranh ở trong đêm giống như ban ngày giống nhau có thể xem vạn vật. Nàng rõ ràng thấy nơi xa đứng thẳng một cái thạch bài, trên đó viết vườn bách thảo, mà nàng lại rõ ràng thấy nàng bên cạnh bên trong vườn linh thảo gian đứng thẳng một khối thạch bài, trên đó viết thuộc Sơ Nguyệt Phong Hình Cần Sơ. Phong Tranh nhíu mày, cái này một mảnh là Hình Cần Sơ chỗ trồng trọt linh thảo. Phong Tranh nhìn cái này một mảnh trường thế cực tốt kỳ chân dị thảo nhóm, khóe môi câu lên. Một đoàn dị hỏa vét sạch Hình Cần Sơ chỗ trồng trọt linh thảo nhóm. Phong Tranh thoáng hiện trở lại Sơ Nguyệt Phong, trực tiếp xuất hiện ở nàng phòng của mình. Vừa hiện thân, chóp mũi nhẹ ngửi, nàng ngửi thấy thuộc về Hình Cần Sơ mùi vị. Rất đậm, chính nhàn nhạt biến mất, vừa tới qua lại đi rồi. Phong Tranh thần thức quét qua toàn bộ trường Nguyệt Cư, không thấy Hình Cần Sơ thân ảnh. Phong Tranh mở cửa phòng, thấy cửa phòng của nàng bên ngoài có một cái hộp quà. Phong Tranh đem hộp quà nâng lên, đã nhìn thấy hộp quà thượng hiển hiện ba chữ, Phong Tranh thu. Phong Tranh đem hộp quà cầm vào trong nhà, mở ra, nháy mắt trợn to hai mắt. Hộp quà bên trong thế mà là ba cái tượng đất, một đôi vợ chồng trẻ tuổi nắm một đứa bé con, vợ chồng cùng hài đồng nụ cười, sinh động như thật. Hộp quà bên trong còn có một trang giấy. Phong Tranh mở ra vừa thấy, bổ đưa cho ngươi sinh nhật lễ. Ta chỉ đơn giản biết cha mẹ ngươi cùng dung mạo của ngươi, tạm thời chỉ làm ba cái tượng đất, về sau có cơ hội, lại tiếp tục làm cho ngươi. Sinh nhật vui vẻ, không có chạy, ngược lại còn đi cho nàng bổ làm sinh nhật lễ. Phong Tranh đem lễ trong hộp ba cái tinh tế tượng đất xuất ra, đối đèn đuốc chiếu rõ ràng. Ân, bóp không tệ, rất giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, khóe miệng mỉm cười Phong Tranh, trên mặt cười cứng lại. Nàng vừa mới, giống như một mồi lửa thiêu Hình Cần Sơ loại linh thảo. Linh thảo không có sao chứ, mà lúc này linh thảo cốc mỗ khu vực hỗn loạn tương bừng, Hình Cần Sơ vội vàng lúc chạy đến, nàng chỗ trồng trọt linh thảo, gần như bị đốt sạch. Mà những người khác trồng trọt linh thảo, gần như không đốt đến, tựa hồ chỉ thiêu nàng loại. Chỉ có Hình Cần Sơ bị thương thế giới đạt thành. Giờ này khắc này, Hình Cần Sơ trong lòng rất khó chịu. Tác giả có lời muốn nói, bảo nhóm, Trung Thu vui vẻ, tấu chương bình luận đều sẽ dùng tay cấp cho tiểu bao lì xì Nga, chúc mừng Trung Thu, yêu các ngươi, cách chương.